Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Thương Nhân Giác Ngộ. Thư Trạch kinh ngạc nói, ồ, nơi này vừa nãy ta cũng xem qua, thật giống không nhìn ra màu sắc bất nhất trí a. Mạnh Tử Đào cười nhìn một chút, hiện tại đã sáng vài lần đèn, cái này kêu là làm ánh đèn diệu dụng. Thư Trạch lắc đầu nở nụ cười. Cái tên này đại trí tuệ không có. Quay biện pháp đến là một đám lớn. Châm ngôn nói không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Ta nhìn hắn chính là bình thường oai biện pháp dùng hơn nhiều. Đạt được báo ứng. Đạt được. Đừng để ý tới hắn. Ngược lại một hồi ngươi vẫn là cẩn trọng một chút đi. Này ánh đèn vẫn là rất ảnh hưởng phán đoán. Khà khà. Cái kia không phải còn có ngươi sao? Ta thực sự là phục rồi ngươi. Chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu. Hai người liền hết sức chuyên chú địa giám thưởng trước mắt những cổ vật này. Quá hơn một giờ, đại gia mới gần như đem trong phòng đồ cất giữ đều xem toàn bộ. Nói đến, giả thế anh đồ cất giữ mặc dù không tệ, nhưng này cũng là đối với người bình thường mà nói. Đối với Mạnh Tử Đào như vậy, thường thường có thể nhìn thấy quốc bảo cấp văn vật người tới nói. Kỳ thực cũng là trung đẳng, nhiều nhất lệch trên mà thôi. Chân chính có thể làm bọn họ đại cảm thấy hứng thú. Cũng là như vậy năm, sáu kiện, nhưng bọn họ hiện tại có ba người. Số lượng ấy thì có chút thiếu. Một hồi thế tất gặp có một hồi tranh cướp. Nhưng mà, lúc trước thông qua điều tra, cùng với từ Triệu Vũ Thành trong miệng hiểu rõ, giả thế anh trong tay tinh phẩm hoặc là chân phẩm đồ cổ đồ cất giữ. Không phải chỉ những thứ này. Như vậy cái khác đồ cất giữ lại đi nơi nào? Một khả năng là bị người khác mua đi tới. Mặt khác, rất khả năng là giả thế anh cố ý hành động. Dựa theo giả thế anh tính cách đến xem. Hiển nhiên loại thứ hai độ khả thi càng muốn cao một chút. Dưới tình huống này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình không thể ngồi chờ chết. Nên muốn một cái biện pháp. Không phải vậy khẳng định là giả thế anh cái này ngư ông đạt được lợi. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào lại cảm thấy có chút khó khăn. Bởi vì để hắn cùng Tịch Chính Chân hợp tác, trong lòng hiển nhiên là cũng không vui. Nhưng lại nói ngược lại, giả thế anh tính cách cùng hành vi, hắn cũng tương tự khá là không thích. Châm ngôn nói được lắm, hai hại tương quyền lấy nhẹ. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, liền quyết định chủ ý. Sau khi, hắn liền hướng Tịch Chính Chân nhìn sang, không biết là trùng hợp. Hay là bởi vì hai người đồng thời sản sinh ý tưởng giống nhau. Lúc này Tịch Chính Chân cũng vừa hay hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Hai người đều khẽ mỉm cười. Bọn họ từ lẫn nhau vẻ mặt. Nhìn ra đối phương cùng mình có ý tưởng giống nhau. Tình cảnh này bị Mạnh Tử Đào bên cạnh Thư Trạch nhìn thấy. Hỏi hắn, ngươi cùng Tịch Chính Chân đầu mày cuối mắt làm gì? Mạnh Tử Đào giờ khóc giờ cười địa nói. Cái gì đầu mày cuối mắt? Chúng ta đây là chuyện thương lượng. Chuyện gì? Thư Trạch hỏi. Còn có thể chuyện gì? Đương nhiên một hồi tranh giá sự tình. Mạnh Tử Đào nói. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Thấp giọng nói rằng. Được đó. Cuối cùng cũng coi như có điểm thương nhân giác ngộ. Có điều. Các ngươi liền như vậy. Đầu mày cuối mắt có thể đem sự tình nói rõ ràng sao? Mạnh Tử Đào có chút chần chờ nói. Ta cảm thấy đại gia nên trong lòng nắm chắc rồi đi. Thôi đi, hai người các ngươi còn có tâm linh cảm ứng a? Thư Trạch cười nói, đừng nói ác tâm như vậy. Ta cùng hắn nào có cái gì tâm linh cảm ứng? Mạnh Tử Đào cười mắng một câu. Nói tiếp, nghe ý của ngươi, là muốn cho ta đi theo hắn thương lượng. Mạnh Tử Đào đối với này có việc không quá tình nguyện. Vốn là, hắn cảm thấy mới vừa mới có thể làm như vậy. Đã rất mất mặt, hiện tại để hắn trực tiếp đi nói với Tịch Chính Chân. Thực sự có chút không làm nổi. Thư Trạch nói, ngươi xem một chút ngươi. Mới vừa nói ngươi có thương nhân giác ngộ, vừa đến thời khắc mấu chốt liền lại lùi bước. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Mạnh Tử Đào có chút lúng túng nói. Ngươi lại không biết hắn cùng Vương Thúc quan hệ. Nếu như bị mất mặt, ta là không có gì. Chỉ sợ đối với Vương Thúc cũng có ảnh hưởng. Chuyện như vậy Vương Thúc làm sao gặp trách ngươi? Then chốt vẫn là ngươi không muốn chứ? Thư Trạch liếc mắt là đã nhìn ra Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Nói, kỳ thực, ngươi nên thay cái ý nghĩ. Động nói chuyện liền chỉ ít có thể tỉnh mấy vạn đồng tiền. Lại cớ sao mà không làm đây? Làm thương nhân, da mặt không dày cái nào được đó. Mạnh Tử Đào ngốc cười một tiếng. Nếu như là trước đây, vì mấy vạn đồng tiền, xá một điểm da mặt tính là gì? Chỉ cần không phải sỉ nhục nhân cách của hắn, ở hắn đủ khả năng bên trong phạm vi, làm cái gì đều được. Có điều, hiện tại có dị năng, hắn gặp càng nhiều bận tâm chính mình yêu thích. Nếu không phải là bởi vì đối với giả thế anh làm người không thích, hắn đều không sẽ nghĩ tới muốn hợp tác với Tịch Chính Chân. Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào không làm mà động, nói, thực sự là phục rồi ngươi, ta đi nói với hắn đi. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào mở miệng, hắn liền trực tiếp hướng Tịch Chính Chân đi tới. Không mấy phút nữa, liền lại đi trở về. Đàm luận được rồi, Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, không phải mấy câu nói mà, lại có cái gì khó. Thư Trạch dùng ung dung ngữ khí nói rằng, kỳ thực, ý nghĩ của ngươi ta lúc còn trẻ cũng có, cảm thấy trên trời dưới đất, mặt mũi quan trọng nhất, có điều theo tuổi tăng cường, ta cảm thấy người sống sót mặt mũi xác thực rất trọng yếu. Nhưng này trọng yếu cũng phân là trường hợp, có lúc, vì lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu, ném một hồi mặt mũi kỳ thực cũng không có gì. Đương nhiên, ta nói như vậy, cũng không phải nói muốn cho ngươi làm mất đi nhân cách của chính mình. Còn làm sao cân nhắc cái bên trong lợi và hại. Nói vậy không cần ta nhiều lời đi. Thư Trạch kỳ thực cũng không để ý này vài đồng tiền. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì để cho Mạnh Tử Đào rõ ràng cái nửa đường lý. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng rõ ràng đây là Thư Trạch vì muốn tốt cho hắn. Hơn nữa nghe xong Thư Trạch lời nói này, hắn cũng cảm giác mình quá lập dị một chút, vừa nãy cũng đã làm ra tỏ rõ thái độ rồi, cần gì phải vẫn như thế nhăn nhó. Mặt khác, hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng kiếm nhiều tiền một chút dùng để giúp học tập, này không cũng là công đức vô lượng sao? Mạnh Tử Đào nghĩ lại một hồi lời nói của chính mình. Hỏi, Tịch Chính Chân là nói thế nào? Thư Trạch nói, mọi người đều không muốn tranh. Nhưng đi ra ngoài sau khi, hắn muốn dùng tiền hoặc vật trao đổi chúng ta đồ vật, ít nhất phải đồng ý một cái, chúng ta cũng có thể đổi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói, này đến là không thành vấn đề, nhưng đồ cất giữ lựa chọn đây, cũng không thể để hắn đem thứ tốt đều chọn đi rồi chứ. Thư Trạch nói, hắn đồng ý để chúng ta trước tiên chọn, nhưng ly hồ tay khắc sơn bảo bình. Này năm món đồ bên trong, ngoại trừ khắc sơn bảo bình ở ngoài, hắn còn nhất định phải lại tuyển một cái. Ta nói muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Thư Trạch nói này năm món đồ, chính là gian phòng những này đồ cất giữ bên trong tốt nhất năm cái. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền rõ ràng Tịch Chính Chân ý nghĩ. Bởi vì nếu như đồng ý, Tịch Chính Chân chỉ ít có thể dễ dàng đến năm cái bên trong hai cái. Chỉ là so với tự do tranh giá thiếu một kiện mà thôi. Hơn nữa nếu như là tự do tranh giá, Tịch Chính Chân còn muốn trả giá không ít đánh đổi. Hiện tại đề nghị này đối với hắn mà nói vẫn là rất có lợi. Tương đồng đạo lý, Mạnh Tử Đào nếu như bọn họ muốn tỉnh điểm tinh lực cùng tiền, cái biện pháp này cũng là khá là hợp lý. Cân nhắc trong đó lợi và hại, Mạnh Tử Đào vẫn là đáp ứng rồi cái phương án này. Hai bên có hiểu ngầm, chọn tốc độ liền nhanh hơn không ít, rất nhanh, 9 cái đồ cổ đều chọn đi ra, đón lấy, mọi người liền đem đứng ở cửa giả thế anh gọi vào. Thư Trạch trực tiếp nói, cổ trưởng quỹ, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên từ cái này ly hồ tay khắc sơn bảo bình bắt đầu đi. 45 vạn, giả thế anh nói, rằng, không phải chứ. Người đều định giá 45 vạn. Chúng ta còn có thể làm sao tranh giá a? Thư Trạch cau mày nói rằng. Người cảm thấy ta là người mù à? Giả thế anh dùng tay chỉ vào con mắt của chính mình. Bày ra một bức châm chọc vẻ mặt. Thư Trạch cũng không cảm thấy lúng túng. Nói, nếu như vậy, vậy ngươi đem đồ vật giá cả đều báo một chút đi. Giả thế anh cũng không phí lời. Trực tiếp liền đem còn lại cái kia vài món đồ cổ giá cả chỉ đi ra. Các ngươi cũng đừng trả giá. Muốn liền muốn, không muốn thì thôi. Thấy giả thế anh bày ra một bức yêu có muốn hay không dáng dấp. Mạnh Tử Đào bọn họ đều cân nhắc một chút. Cuối cùng vẫn là đều đồng ý. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tuyển đồ cất giữ tổng cộng giá trị 288 vạn. Con số đến là rất khích lệ. Có điều giá cả liền làm bọn họ không hài lòng lắm. Cũng may, hiện tại thị trường giá thị trường. Đồ cổ giá cả dâng lên cũng rất nhanh. Một năm sau khi liền có thể bán cái giá tiền cao. So với phóng tới trong ngân hàng ăn lợi tức mạnh hơn nhiều. Chuyển khoản, đóng gói, rời đi. Hơn nửa canh giờ, mọi người liền đi tới cách đó không xa một quán cơm. Chuẩn bị đem đến tiếp sau sự tình xử lý tốt. Có điều, bởi phương diện giá tiền cần bảo mật, hai bên liền để Triệu Vũ Thành cùng người thanh niên kia. Trước tiên ở phòng riêng bên ngoài chờ, bởi quan hệ của song phương không tốt lắm. Đừng nói Mạnh Tử Đào cảm thấy khó chịu, Tịch Chính Chân đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có điều, đang ngồi đều là diễn viên. Dù cho không thích đối phương, vào lúc này cũng đều lá mặt lá trái. Đem căm ghét đều để ở trong lòng. Nói rồi vài câu không dinh dưỡng lời khách khí. Tịch Chính Chân nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, một hồi chúng ta trao đổi nguyên tắc là cái gì? Mạnh Tử Đào nói, nếu như muốn lấy vật đổi vật, nhất định phải giá trị bằng nhau. Còn cái khác, có thể hiệp thương. Tịch Chính Chân thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Nói rằng, có thể, không biết các ngươi muốn đến lượt ta này ba cái bên trong thứ nào? Mạnh Tử Đào không biết Tịch Chính Chân tại sao để bọn họ trước tiên tuyển. Có điều, thời điểm như thế này, hắn đương nhiên không thể khách khí. Nhìn về phía Thư Trạch, đối phương ra hiệu bằng hắn quyết định. Liền, hắn liền nói, ta tương đối vừa ý ngươi cái này hương đồng. Không biết Tịch trưởng quỹ có chịu hay không bỏ đi yêu thích. Cái gọi là hương đồng, kỳ thực chính là cổ đại dùng để tinh chế bên trong không khí một loại dụng cụ. Hoặc là tế tự dùng cung cụ. Nếu vì trước một loại công dụng, sử dụng lúc bình thường là trực tiếp đem đặc chế hương liệu hoặc là hoa thơm để vào hương trong ống. Mùi thơm liền từ đồng bích, đồng nắp khí khổng bên trong tràn ra. Là cổ đại gia đình giàu có ắt không thể thiếu sinh hoạt thực dụng phẩm. Nếu như là cung cụ, thì lại dùng để đặt hương cành. Cổ đại đối với tế tự rất coi trọng. Bởi vậy, thợ khéo trang sức đều có chú trọng. Cũng lấy các loại cắt tường đồ án trang sức, lấy biểu đối với thần linh tổ tiên thành kính kính ý. Lại như Tịch Chính Chân chọn hương đồng thợ khéo liền phi thường tinh xảo. Do trúc tài làm ra, khí là nối thẳng thức, mép miệng cùng cái bệ khảm nạm gỗ điều màu. Vách ngoài làm thấu điêu kiêm cao phù điêu kiếm pháp, sức bát tiên đồ án, khắc lộ tinh thâm, xảo cùng lông tóc, này khí bề ngoài hoàn hảo, lớp mốc trơn bóng. Điêu khắc cấp độ rõ ràng, tuy rằng hoa văn gắn đầy toàn khí, nhưng bố cục thỏa thiếp tự nhiên, là đầu đời thanh thời kỳ hương trong ống tinh phẩm tác phẩm. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào đã sớm coi trọng này con hương đồng, nhưng vừa nãy hắn còn có cái khác càng quý trọng đồ cất giữ muốn chọn. Cuối cùng chỉ có thể mắt ba ba nhìn Tịch Chính Chân lấy đi. Tịch Chính Chân chỉ vào Mạnh Tử Đào trước mặt đồ cất giữ. Nói. Ta muốn đổi cái này bạch ngọc điêu lọ thuốc hít cùng với phía này động vật biển nho kính. Mạnh, Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói. Hương đồng có điều trị 55 vạn. Nhưng chúng ta hai món đồ này nhưng trị 70 vạn. Giá cả có thể cũng không ngang nhau. 70 vạn, không chắc đi. Ta trước tiên nói phía này động vật biển nho kính. Chấm ngoặc kép, Tịch Chính Chân tuy rằng giám định phải kém hơn một chút. Nhưng đồ cổ phương diện giá tiền, nhưng không thể chê, món đồ gì giá bao nhiêu, lại là lý do gì, tất cả đều êm tai nói. Người bình thường vẫn đúng là nói không chắc hắn, nhưng Mạnh Tử Đào cường nghe bác ký, mỗi cái buổi đấu giá trên số liệu, cũng là hạ bút thành văn. ở phương diện này căn bản không sợ Tịch Chính Chân. Phát hiện Mạnh Tử Đào biểu hiện xa xa ra ngoài dự liệu của chính mình, Tịch Chính Chân trong lòng đối với Mạnh Tử Đào cũng có chút khâm phục. Dù sao Mạnh Tử Đào tuổi bãi ở đây, có thể biểu hiện như vậy cũng không dễ dàng, nhưng nghĩ tới mình và Mạnh Tử Đào quan hệ, Tịch Chính Chân liền không cao hứng nổi. Rõ ràng Mạnh Tử Đào càng lợi hại, đối với hắn càng bất lợi. Ta lại thêm 10 vạn, đây là ta cực hạn. Tịch Chính Chân cương quyết nói rằng, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch thấp giọng thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý cái giá này. Vậy thì như thế định. Tịch Chính Chân ở bề ngoài có vẻ rất cao hứng, nhưng nghĩ tới chính mình lại muốn hướng về Mạnh Tử Đào như vậy người trẻ tuổi cúi đầu, hắn liền cảm thấy uất ức. Có điều, hắn lại có biện pháp gì hay không rất nhớ. Nếu như Mạnh Tử Đào không có địa vị bây giờ, hắn nhất định phải chèn ép không thể. Hiện tại mà, cũng chỉ có thể tận lực phòng ngừa cùng Mạnh Tử Đào xung đột, miễn cho trở thành không chết không thôi kẻ địch. Sau đó, Tịch Chính Chân muốn đổi lấy Mạnh Tử Đào vừa nãy được giá trị cao nhất cái kia hai cái đồ cất giữ. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng không cùng ý. Điều này làm cho Tịch Chính Chân trong lòng càng thêm phiền muộn. Bởi vì Mạnh Tử Đào liên tiếp từ chối, Tịch Chính Chân có chút phát hỏa, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói: "Mạnh trưởng quỹ, cái này Thanh Hoa Quân Trì cũng không có vấn đề chứ?" Quân Trì nguyên là Phật giáo tăng lữ nước uống, rửa tay chi khí, ước ở tùy đường thời kỳ truyền vào Trung Quốc, tự thời đường đến đời Thanh phía Nam phương Bắc miệng lò đều có kéo dài sinh sản. Lượng lớn lối ra, mở miệng, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không quản Tịch Chính Chân, cười nói: "Tịch trưởng quỹ, cái này nguyên Thanh Hoa Quân Trì giá trị ngươi hẳn phải biết. Ngươi muốn lời nói cũng được, nhưng nhất định phải lấy vật đổi vật. Đây là nguyên Thanh Hoa." Thư Trạch đang có chút nhàm chán uống trà, nghe được nguyên Thanh Hoa ba chữ, trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Mạnh Tử Đào biết Thư Trạch đối với thời nguyên đồ sứ cũng không làm sao nghiên cứu qua, bởi vậy cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nói rằng, không phải nguyên Thanh Hoa, nhất định thì có mấy chục triệu hơn trăm triệu giá cả. Đây là quốc sản Thanh Liêu chế tác nguyên Thanh Hoa, khẳng định không có nhập khẩu Thanh Liêu như vậy quý giá. Ngươi làm sao sẽ biết đây là quốc sản Thanh Liêu, hơn nữa còn nhất định là nguyên Thanh Hoa? Thư Trạch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào nghĩ thông suốt quá cơ hội giải thích, tăng cao cái này quân trì giá cả, nói: "Nguyên Thanh Hoa sử dụng quốc sản Thanh Liêu, thành phần là cao mãnh, cao nhôm, cùng đồng thời nhập khẩu liêu khác biệt rất lớn. Miêu tả thanh hoa hoa văn hiện sắc xanh xám hoặc xanh đen, thấy đậm nhạt sắc dai. Thanh liêu tích tụ nơi có lam màu nâu hoặc màu vàng sẫm lấm tấm, màu nâu đen lấm tấm ít. Quân trì http://img4.imgtn.bdimg.com/iu=217183560.18102070 và FM=27 và GP=0.jpg. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.